Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1148, Thanh Vương Thành Chủ. Trọng yếu nhất là, cái này còn chỉ là ngay ngắn một cái trong bố cục một phần nhỏ. Nếu là cả bố trí hoàn thành, đem sẽ xuyên qua toàn bộ tu hành giới, tạo thành một cái ngang qua nửa phu giới kinh thiên trận tuyến. Một khi phát động, đó là điều động hơn nửa thế giới tài nguyên, đem phu giới hóa thành một cái lớn vô cùng chiến trường. Về phần đối thủ, chắc là phu giới địch thủ cũ, những thứ kia sát không dứt yêu ma rồi. Một khi khai chiến, phụ cận đây hẳn sẽ tạo thành một cái chặn đánh yêu ma cuồng chiều say thịt tráng. Loại này các đại môn phái toàn lực hợp tác, điều động cả thế giới lực lượng tình cảnh. Lâm Phi cũng liền ở đời trước đại trong chém giết thấy qua. Lâm Phi có thể tưởng tượng, tương tự với lão nhân như vậy gặp gỡ, tất nhiên ở toàn bộ phu giới các địa phương lên một lượt diễn. Vô luận chính mình ở chỗ nào bế quan, cũng sẽ gặp phải lão nhân như vậy sống lang thang nhân. Để cho Lâm Phi rất là không nói gì là, ở loại khí thế này bằng bạc trong bố cục, vị kia bố trí người lại còn không quên tìm kiếm chính mình. Này liền có chút chấp nhất đi. Mà lúc này đây, lão nhân thấy Lâm Phi trầm ngâm không nói, bỗng nhiên cắn răng nói, người đã cũng là được thất đại phái truy nã người. Vậy ta ngươi cũng không đoán tử địch. Chỉ cần ngươi thu nhận ta những đệ tử này, ta có thể cho bọn hắn tẩy đi trí nhớ, quên mất các ngươi thân phận. Mặc dù ta bị thương, nhưng chỉ cần tiêu hao một ít nguyên khí, cũng đủ để đem nơi đây ẩn núp, bảo đảm thất đại phái nhân không tìm được nơi đây. Đến lúc đó chúng ta song phương cùng tồn tại, một mực chờ đến kiếp này khổ sở đi. Ngươi xem coi thế nào? Lâm Phi nhìn lão nhân liếc mắt. Lão này mặc dù nhãn giới kém đi một tí, nhưng ngược lại cũng không ngốc. Hơn nữa thời khắc mấu chốt còn rất có quyết định. Cho các đệ tử tẩy đi trí nhớ loại sự tình này có thể không phải chỉ là nói suông. Không chỉ cần phải tiêu hao lão nhân nguyên khí, hơn nữa còn rất có thể tổn thương các đệ tử thần hồn. Thậm chí trở ngại bọn họ tương lai cảnh giới tăng lên. Bất quá, này cách làm mặc dù nguy hiểm lớn nhiều chút, nhưng đứng ở lão nhân trên lập trường, đúng là tối tốt phương thức xử lý rồi. Nhưng là, được rồi, không cần như thế. Lâm Phi không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Lão nhân cho là Lâm Phi không chịu đáp ứng, nhất thời quính lên. Chẳng lẽ ngươi không tin ta thật có biện pháp ẩn núp nơi đây? Đó cũng không phải. Lâm Phi không có vấn đề lắc đầu một cái. Nếu là sợ thất đại phái, ban đầu hắn cũng sẽ không đi dẫn đến. Bây giờ mặc dù bị để mắt tới, bất quá cũng chỉ là có chút phiền toái thôi. Nếu làm rõ ràng trong lòng nghi vấn, Lâm Phi cũng không để ý nữa nóng nảy lão nhân, mà là bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một mực không có chuyện làm đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, Lý Bắc Tinh, ngươi rời đi Linh Việt phái lâu như vậy, sư phụ của ngươi hẳn muốn lo lắng chứ. Đi thôi, ta cùng ngươi trở về báo tin bình an. Lý Bắc Tinh lắc đầu với trống lắc tựa như, chớ trêu, ta trở về bọn họ mới chịu lo lắng. Hơn nữa ta đắc tội rồi những nhiều đó môn phái, khả năng mới vừa vào cửa sẽ bị sư phó cắt đứt hai chân. Ở rừng sâu núi thẳm trong khóa đời trước, những bảo vật kia cũng đều bạch đoạt. Lâm Phi có chút hoài nghi nói, có thảm như vậy sao? Lý Bắc Tinh nghiêm túc gật đầu, ngươi là chưa thấy qua sư phụ ta, khả năng này là tối kết quả tốt rồi. Lâm Phi không lời nói. Được rồi, nếu như sư phụ của ngươi thật muốn đoạn ngươi hai chân, ta cũng sẽ cho ngươi tiếp nối. Vội vàng dẫn đường, Lý Bắc Tinh nhưng là bỗng nhiên sửng sốt một chút. Tiếp nối? Tại sao không trực tiếp ngăn sư phụ ta? Đừng nói nhảm, vội vàng, tiếng nói rơi xuống. Lâm Phi nhắc tới Lý Bắc Tinh cổ áo, liền phá không đi. Chỉ chốc lát sau, hai người thân ảnh liền hóa thành hai cái chấm đen, dần dần đi xa, mấy không thể nhận ra. Tại chỗ chỉ còn lại lão nhân đoàn người, trố mắt nhìn nhau, cũng không thể tin được. Cái này kinh khủng người tuổi trẻ lại bỏ qua cho bọn họ. Cứ như vậy đi nha, thanh niên to con trần chờ nói. Sư phó, hắn đây là ý gì? chúng ta còn muốn hay không tẩy đi nhớ. Lão nhân nhưng là trừng mắt liếc hắn một cái. Nói nhảm gì đó, ngươi này suy nghĩ thế nào trưởng? Loại này chỉ số thông minh sau này thế nào dẫn ta Thiên Vu phái phục hưng? Nghe được lão nhân khiển trách, thanh niên to con cũng biết nguy cơ giải trừ. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tâng bốc nói. Sư phó giáo huấn là, đệ tử ngu độn, sau này còn phải dựa vào sư phó ngài tới phục hưng môn phái. Hừ, lão nhân nhàn nhạt hừ một tiếng, bất quá nhìn về phía Lâm Phi biến mất phương hướng. Vẫn còn có chút như có điều suy nghĩ nói. Thật lâu chưa thấy qua biến thái như vậy người tuổi trẻ. Này là từ đâu xuất hiện? Nếu như ta Thiên Vu phái đệ tử là tốt. Chấm ngoặc kép, bất quá sau khi nói xong. Nhưng cũng lắc đầu một cái. Cũng biết rõ mình ý tưởng này quá không thiết hợp thực tế. Đã biết loại môn phái nhỏ. Còn không để lại bực thiên tài này. Thanh niên to con nhưng là lẩm bẩm. Sư phó. Ta mới là người học trò ruột, lại nói người này bị thất đại phái nhớ, còn không biết thất đại phái sẽ xử trí như thế nào hắn. Chấm ngoặc kép, ai cho ngươi nghe lén thầy nói chuyện. Lão nhân trợn mắt, mắng, thật vất vả lấy được địa phương này, còn không mau mang theo các sư đệ nghỉ ngơi. Ở Thiên Vu phái mọi người bận rộn thời điểm, một tòa sừng sững trong thành lớn tâm, thành vương điện trung. Cả ngôi đại điện chính là tinh xảo đặc sắc ngọc sắc khoáng thạch xây thành. Liền cả mặt đất cũng mài trơn nhẵn vô cùng. Sáng đến có thể soi gương. Trên đại điện, Triệu Thúc một người cung kính mà đứng. Lộ ra đại điện trống rỗng. Trên ghế ngồi một người trung niên. Nhìn qua 40 mấy tuổi. Trưởng cùng Triệu Thúc có vài phần giống nhau. Chỉ là càng ung dung trầm ổn. Thân mặc một bộ nguyệt sắc đạo bào. Lúc này hơi lộ ra nụ cười. Tuy là ngồi ngay ngắn ở cao cao tại thượng trên bảo tọa. Nhưng nhìn qua không có chút nào uy nghiêm. Ngược lại làm cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác. Nhưng trên thực tế toàn bộ phu giới đều biết. Vị này thanh vương thành thành chủ. Có thể không phải là cái gì dễ dàng dẫn đến nhân vật. Không nói cái khác. Nếu là không có điểm tàn nhẫn cổ tay. Căn bản là không có cách lãnh đạo thanh vương thành đứng hàng thất đại môn phái một trong. Mà lúc này đây, thanh vương thành chủ chính đánh giá trong tay một cây quạt. Tại hắn trắng nõn trong tay, phiến kia từ toàn thể phơi bày vàng ròng vẻ. Mỗi một cái mảnh nhỏ vũ cũng như cùng thiêu đốt ngọn lửa. Mặt ngoài chảy xuôi xích sắc kim quang. Nhìn hồi lâu, thanh vương thành chủ nhưng lại yên lặng không nói. Triệu Thúc ở nơi này đứng giữa trời. Trong lòng có chút thấp thỏm. Đã biết cha luôn luôn ôn hòa. Nhưng bây giờ thấy chính mình thật vất vả đổi lấy Phượng Hoàng bảo phiến. Lại hồi lâu không nói gì. Chẳng lẽ là trách tội chính mình dùng tổ truyền vật đổi lấy chỗ tốt. Thực ra Triệu Thúc cũng không muốn đem này lấy các thứ ra. Nhưng lần này Hắc Sơn đầu chuyến đi. Thu hoạch quả thực ảm đạm điểm. Ngoại trừ Phượng Hoàng bảo phiến bên ngoài. Chính mình lại thật không có đem ra được đồ tốt giao phó. Nhưng là bây giờ xem ra. Cha thật giống như không quá cao hứng. Bỗng nhiên, thanh vương thành chủ ngẩng đầu. Nhìn về phía Triệu Thúc. Đây chính là ngươi cầm tổ truyền vật đổi lấy đồ vật. Không đợi thanh vương thành chủ khiển trách. Triệu Thúc dứt khoát trực tiếp nhận sai. Lần này là ta quá mức khinh thường. Muốn đánh muốn phạt ta đều nhận. Sau này ta nhất định giới kiêu giới táo. Thật tốt tu luyện. Chấm ngoặc kép, thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.